Thiếu gia Cá Mặn xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Lâm Nghi tới đồn cảnh sát đón Đường Dục, đổi lại Tần Thời Luật phải đứng về phía bà vô điều kiện một lần. Tần Thời Luật mới từ tỉnh khác trở về. Lâm Nghi không biết lấy được tin tức từ đâu, kêu hắn trở về nhà cũ vào cửa. Một bé con cao chưa đến eo chạy vọt tới ôm chân Tần Thời Luật, ngửa đầu non nớt nói. Bác ơi, bác ơi, bà ba nói bác kết hôn, bác gái có tới cùng bác hay không? Tần Thời Luật nhìn thoáng qua những người trong phòng, ấn đầu bé con xoa nhẹ. Không có bác gái, chỉ có bác nhỏ. Tần Đồng Đồng, a, một tiếng, cho nên bác kết hôn cùng bác nhỏ sao? Tần Thời Luật đối với Tần Đồng Đồng vẫn còn có tính kiên nhẫn. Bảo mẫu chăm sóc Tần Đồng Đồng chạy nhanh tới, ôm vật nhỏ trang trí trên chân Tần Thời Luật đi, sợ chậm một giây thôi sẽ chọc vị đại thiếu gia này không thoải mái. Trong phòng khách, Tần Lão Gia Tử ngồi nghiêm chỉnh, cha Tần Thời Luật Tần Trung ngồi ở một bên, ông và Lâm Nghi mỗi người chiếm một vị trí cách xa nhau nhất. Ở trong ký ức của Tần Thời Luật, hai người kia vẫn luôn như thế, ngay cả hình thức bên ngoài cũng không muốn làm. Đôi khi hắn còn tự hoài nghi rốt cuộc bản thân được sinh ra như thế nào. Một nhà chú hai cũng có mặt, chú hai có hai đứa con trai do hai người vợ khác nhau sinh ra, đứa lớn nhỏ hơn Tần Thời Luật 2 tuổi, hiện tại đang ở nước ngoài, đứa nhỏ mới vừa lên cao trung, ngày thường trọ ở trường, hôm nay là cuối tuần, vừa kịp trở về. Tần Thời An tương đối sợ Tần Thời Luật, cậu đang ngồi trên sofa chơi game, thấy Tần Thời Luật, cậu vội vàng đứng phắt dậy nhường ghế. Anh cả, anh ngồi đi. Thím hai trừng mắt nhìn Tần Thời An một cái, ghét bỏ cậu không có tiền đồ. Mỗi lần nhìn thấy Tần Thời Luật đều giống như chuột thấy mèo vậy. Tần Thời An lại không cho là đúng. Các người không sợ, cũng không thấy lá gan của các người lớn hơn bao nhiêu. Con chỉ thẳng thắn thành khẩn hơn các người mà thôi. Tần Thời Luật ngồi xuống vị trí mà Tần Thời An nhường. Hôm nay thật hiếm khi mới được gặp được hai vợ chồng Tần Thời Tuấn ở nhà cũ. Tần Thời Tuấn cười ha hà chào hỏi. Anh cả, nghe nói anh kết hôn, sao lại không dẫn người về ra mắt ông nội? Tần Thời Luật liếc mắt nhìn Lâm Nghi một cái. Lâm Nghi nói, đừng nhìn mẹ gọi con về không phải vì việc này, là ba con, nghe thấy mẹ gọi điện thoại cho con liền kêu tất cả mọi người cùng về. Tần Thời Luật lướt qua Tần Trung, trực tiếp nhìn về phía Lão Gia Tử. Đây là muốn làm gì? Thẩm vấn, Tần Phương Xung biểu tình nghiêm túc. Nghe nói con kết hôn, Tần Thời Luật, nghe ai nói, Tần Phương Xung, nghe ai nói quan trọng sao? Tần Thời Luật nhún nhún vai, không quan trọng, cho nên ông muốn hỏi cái gì? Tần Thời Luật vẫn luôn rất tự giác, có tính kỷ luật, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm điều gì khiến ông phải phiền lòng, nhưng tính cách lại không được người yêu thích, mặt lạnh giống như la sát, bất luận kẻ nào cũng không để trong mắt. Lão Gia Tử cũng biết, tính cách hắn như vậy cũng không trách được hắn. Có một đôi cha mẹ như vậy, không dưỡng ra sát thủ đi báo xã hội đã rất tốt rồi. Tần Phương Xung nhíu mày, lúc trước mẹ con giới thiệu nhiều đối tượng như vậy cũng không thấy con coi trọng ai, sao cố tình lại coi trọng một người như vậy hả? Ta cũng không bắt buộc con phải tìm một người môn đăng hộ đối, nhưng con tìm người này có phải quá kỳ cục rồi không? Ngữ khí Tần Thời Luật nhàn nhạt, ông cũng chưa gặp qua em ấy, sao lại biết em ấy kỳ cục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời Tuấn cười một tiếng. Anh cả, không cần phải gặp cũng biết mà. Trong cái vòng này của chúng ta có ai mà không biết Đường Dục. Gia thế không quá hiển hách, nhưng lại chơi giỏi hơn ai hết. Em còn nghe nói cậu ta và Tiêu Nhị Thiếu mắt đi mày lại một đoạn thời gian khá dài. Đột nhiên kết hôn với anh. Coi chừng bản thân thành cái máy rút tiền của cậu ta mà còn không biết. Tần Thời Luật liếc mắt nhìn hắn một cái. Có chơi bằng cậu không? Ý cười trên mặt Tần Thời Tuấn trong nháy mắt cứng đờ. Tần Thời Luật chưa bao giờ sợ lãng phí miệng lưỡi cà khịa lại hắn. Tần Thời Tuấn cũng muốn tỷ số hòa nhau trong trận đấu này nên mới đem chuyện kết hôn nói cho Lão Gia Tử. Muốn bôi đen Tần Thời Luật trước mặt ông, để Lão Gia Tử biết, Tần Thời Luật cũng không đáng tin cậy như ông nghĩ. Quan Điềm Điềm ngồi ở bên cạnh cười nhạo, bản thân mình đã đen thành cái đít nồi còn không biết xấu hổ đi nói người khác. Bởi vì đứa nhỏ, hai người từ mười mấy tuổi đã bị trói ở bên nhau, mãi cho đến hiện tại, nhìn nhau cũng không thuận mắt, nghe thấy Quan Điềm Điềm nói, Tần Thời Tuấn lập tức đem mũi nhọn chìa về phía cô ta. Cô còn có mặt mũi nói tôi sao? Quan Điềm Điềm, tôi làm sao? Ít nhất tôi không chơi vị thành niên. hai vợ chồng đột nhiên cãi nhau ầm ĩ. Lão Gia Tử quát một tiếng, Quan Điểm Điểm đứng lên muốn đi. Chuyện nhà các người thì tự mình giải quyết, không liên quan gì đến tôi. Tần Đồng Đồng đang ở trên bàn chơi ghép hình, mắt thấy cô ta sắp rời đi, ngay cả một câu hỏi thăm cũng chưa từng nói với bé, bé con nhỏ giọng nói một câu. Mẹ ơi, hẹn gặp lại, Bảo Mẫu đứng ở bên cạnh đau lòng sờ sờ đầu bé. Ngày mai mẹ lại đến thăm Đồng Đồng. Đồng Đồng không tin, bởi vì bé biết mẹ không phải tới thăm bé, tuy rằng mẹ mua cho bé trò chơi ghép hình, nhưng bé một chút cũng không thích trò chơi ghép hình. Quan Điềm Điềm vừa đi, Tần Thời Tuấn cũng an tĩnh lại. Ngón trỏ Tần Thời Luật nhịp nhịp hai cái trên tay vịn sofa, ý tứ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Tần Nguyên lúc này từ bên ngoài đi vào, giày cao gót dẫm trên sàn nhà kêu vang. Con trở về không muộn chứ? Tần Nguyên và Tần Thời Luật rất giống nhau, đều không ấn theo kịch bản, tiểu bối đều đã kết hôn sinh con, còn cô thì ngay cả đối tượng cũng không thèm tìm. Lão Gia Tử thấy cô liền đau đầu. Tần Thời Luật nói, không muộn, rất vừa vặn, vừa lúc có thể nhìn thấy đoạn cao trào. Tất cả mọi người ở đây, trừ Tần Nguyên ra, không ai muốn biết. Đoạn cao trào, mà hắn nói là cái gì? Tần Nguyên ngồi lên tay vịn sofa kế bên Tần Thời Luật, sau khi bảo đảm bản thân sẽ không bị ngã vì nghe được chuyện gì đó quá khiếp sợ, lúc này mới vỗ vỗ vai Tần Thời Luật. Nói đi, cô chuẩn bị xong rồi. Tần Thời Luật tư thái thả lỏng dựa vào sofa, ngữ khí giống như đang phát biểu ở trong phòng họp. Như mọi người đã biết, con kết hôn, đối tượng kết hôn là nam, tuổi không lớn, tính cách cũng chưa trầm ổn, bất quá trứng cũng đã lánh, ly hôn là không có khả năng, đời này cũng sẽ không ly hôn, nếu mọi người có thể chấp thuận, con sẽ dẫn người về ra mắt, nếu không thể, con cũng sẽ không dẫn em ấy về làm gì. Đương nhiên, dẫn em ấy về đây với tiền đề là em ấy cũng bằng lòng gặp mọi người. Tần Nguyên trộm nhéo lên cánh tay hắn một cái, muốn chết hả, có ai lại nói như nó chứ, mình muốn hỗ trợ cũng không được, đường đều bị nó phá hỏng hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nguyên nhéo không đau không ngứa, cũng không thể thay đổi quyết định của Tần Thời Luật. Hắn chính là muốn phá hỏng hết mọi đường, không phải hắn đang thương lượng với bọn họ, mà là đang thông báo. Bị mạnh mẽ thông báo như vậy, mặt Tần Phương Sung đều xanh mét. Hồ nháo, Lão Gia Tử chỉ nói một câu như vậy, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ông không chấp thuận, cũng không có khả năng để hắn dẫn người về. Lão Gia Tử không chấp thuận, những người khác càng không cần phải nói. Mặc dù đã lãnh chứng, người kia cũng không được Tần gia thừa nhận. Tần Thời Luật mặc kệ, dù sao tình cảm giữa hắn và Đường Dục vẫn chưa ổn định. Bây giờ hắn cũng không muốn dẫn người về nhà, miễn cho xảy ra chuyện gì chọc em ấy không vui. Còn một chuyện, Tần Thời Luật nhìn về phía cha hắn Tần Trung, biệt thự Nam Hải Loan tôi chuẩn bị tặng cho vợ làm quà kết hôn, phiền ngài trong vòng ngày mai dọn ra khỏi biệt thự. Tần Trung sửng sốt, không rõ chiến hỏa như thế nào lại dẫn tới trên người ông, rõ ràng ông ta cái gì cũng chưa nói. Tần Trung, còn nói cái gì? Ánh mắt Tần Thời Luật nhìn Tần Trung còn muốn lạnh hơn so với người khác. Nghe không rõ sao, còn cần tôi lặp lại lần nữa. Tần Trung đương nhiên nghe rõ, ông nhíu mày. Nam Hải Loan không được, con đổi chỗ khác tặng đi. Tần Thời Luật ở trong cái nhà này, nói ra câu nào đều không phải đang thương lượng. Ngày mai tôi sẽ cho người tới dọn dẹp, đến lúc đó nếu có thứ gì đó không sạch sẽ, tôi cũng sẽ ném văng nó ra. Sắc mặt Tần Trung xanh mét, Tần Trung làm sao không biết, thứ không sạch sẽ mà Tần Thời Luật nói chính là tình nhân mà ông ta đang dưỡng ở Nam Hải Loan. Nhưng ông ta không hiểu, Tần Thời Luật vẫn luôn lười quản ông ta. Tại sao hôm nay lại? Tần Trung quay đầu nhìn về phía Lâm Nghi. Lâm Nghi cũng liếc mắt nhìn ông ta, trên mặt mang theo nụ cười trào phúng. Tâm nói chuyện này có thể trách tôi sao? Hôn nhân của hai người đã đóng băng từ ngày Tần Thời Luật được sinh ra. Ngày sinh Tần Thời Luật, Lâm Nghi lần đầu tiên biết Tần Trung dưỡng phụ nữ ở bên ngoài. Ngày đó cảm xúc bà kích động dẫn tới khó sinh, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Cũng từ khi đó, Tần Trung hoàn toàn buông thả bản thân. Không thèm che giấu, trắng trợn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài. Sau khi sinh Tần Thời Luật, Lâm Nghi mắc chứng trầm cảm sau sinh, có một đoạn thời gian trạng thái tinh thần phi thường không tốt, Tần Thời Luật không chết trong tay Lâm Nghi là do hắn mạng lớn. Một người cha không bao giờ về nhà cùng một người mẹ tinh thần không bình thường, thời thơ ấu của Tần Thời Luật còn không bằng Đồng Đồng. Sau khi lớn lên, Tần Thời Luật chưa bao giờ quản chuyện Lâm Nghi và Tần Trung. Lâm Nghi năm lần bảy lượt muốn mượn sức hắn đứng về phía mình. Tần Thời Luật cũng không để ý tới. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nghi nhìn thấy hắn liền nổi điên. Nếu không phải lần trước Đường Dục vào đồn cảnh sát ngay lúc hắn đang đi công tác, Tần Nguyên cũng không có ở đó, hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng giúp Lâm Nghi một lần, xử lý tình nhân của Tần Trung. Bất quá hiện tại cũng không phải do bà mở miệng kêu Tần Thời Luật động tay, bà còn chưa kịp nói nha. Muốn trách thì chỉ có thể trách Tần Trung không nhìn rõ tình thế, cứ phải hố con trai một phen, bày ra một trận. Gia Yến, như vậy, nhắm mục tiêu vào tâm can bảo bối của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tần Thời Luật vì Đường Dục mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà, Lâm Nghi liền biết không thể động đến thằng bé kia. Bà tuy điên, nhưng không ngốc. Thứ mà Tần Thời Luật để ý rất ít, hắn không quan tâm bản thân, cũng không quan tâm đến cái nhà này. Nhưng một khi loại người này để ý đến cái gì, ai động tới, sẽ phải chết. Lâm Nghi nhìn thấy rõ ràng, nhưng không ngờ Tần Trung lại phạm phải một sai lầm ngu xuẩn như vậy. Đúng là đáng đời, Tần Thời Luật cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn đứng lên. Không còn chuyện gì khác thì con về trước. Tần Nguyên nhìn không khí trong nhà, cũng không muốn tiếp tục ở lại. Cô đi cùng con, hai người ra cửa, cũng không ai ngăn cản, bởi vì không ai ngăn được. Tần Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu. Con quả thực chính là, đại báo, Tần Thời Luật không phản bác. Tần gia có người nào không? Báo, sao? Tần Nguyên chừng hắn một cái. Thôi đi, ai có thể so được với con. Tới một lần liền nháo gà chó sủa một lần, tốt nhất sau này đừng về. Tần Thời Luật, yên tâm, bọn họ không chủ động tìm con cũng lười về. Biết Tần Thời Luật kết hôn, Tần Nguyên đã đoán được sẽ có một ngày như vậy. Bất quá kết quả này so với cô đoán vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng cô cũng biết, chuyện này sẽ không thể yên bình trôi qua. Tần Thời Luật một ngày không dẫn người về, chuyện này sẽ một ngày không qua. Ý tứ của lão gia tử là đợi hắn chơi đủ rồi sẽ ly hôn. Nhưng hắn cũng không phải Tần Thời Tuấn. Hắn dám không rên một tiếng kết hôn, có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không ly hôn. Tần Thời Luật hỏi Tần Nguyên, cô đi đâu? Tần Nguyên chưa nghĩ ra. Còn ăn cơm chưa? Cô còn chưa ăn. Tần Thời Luật cũng chưa ăn. Nhìn thời gian, lúc này trở về nhà chắc vẫn chưa có đồ ăn. Lên xe, Tần Thời Luật hỏi Tần Nguyên, không phải cô đang hẹn hò với Dượng nhỏ sao? Sao nhanh như vậy đã về rồi? Dượng cái đầu con, Tần Nguyên nói, người ta có đối tượng rồi, cũng thích nam giống con, nếu con chưa kết hôn nói không chừng còn có thể có hy vọng, bất quá hiện tại. Thôi bỏ đi, hình như cậu ấy rất thích người kia. Tần Thời Luật đối với chuyện của người khác không quan tâm. Dù cậu ta có thích chó đi nữa cũng không liên quan gì đến con. Tần Nguyên vẫn không quen nhìn cái tính cách này của hắn. Nói giống như người ta có thể coi trọng con không bằng, nói đi cũng phải nói lại, mắt tiểu sán lạn nhiều hạt cỡ nào mới có thể thích một đứa như con. Con thật sự một chút cũng không làm người ta thích, còn chưa được tiểu sán lạn thích Tần Thời Luật, cô nhỏ đâm xuyên tim, cách chương.